Kiếm Lai, chương 110, gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi giữa mồ mả hoang vu thấp thoáng bóng dáng thỏ cáo, người đàn ông đeo kiếm đột nhiên dừng lại trước một bia mộ. Ông ta đi đến bên cạnh một bia mộ không nổi bật đặt phía trước một mô đất nhỏ, ngồi xổm xuống đưa tay gạt đi dây leo quấn quanh bia đá, lộ ra diện mạo thật của nó. S chữ lờ mờ, chỉ có thể loáng thoáng phân biệt được non nửa chữ viết. Người đàn ông thở dài, thần đạo sụp đổ, lễ nhạc hưng thịnh, các phái tranh đấu sắp bắt đầu rồi. Sau khi người đàn ông đứng dậy, thấy đồ đệ còn chưa tiến vào núi Chân Vũ chính thức bái sư tế tổ, lúc này đang nhìn về hướng vừa đi tới. Khóe miệng, lỗ tai và mũi của thiếu niên đều đang chảy máu, khiến cho gương mặt đen nhẻm kia có vẻ rất dữ tợn cây ết. Ủng bố, thiếu niên giơ tay lên chùi qua loa, sau đó tiếp tục nhìn chăm chú về hướng kia. Người đàn ông nói, Mã Khổ Huyền, theo như lý do trước đó ngươi đưa ra, bởi vì ngươi biết được thiếu nữ sư khác đã dùng phi kiếm thuật, hợp sức với hoàng tử và hoạn quan đại tùy gờ. Ít vị sư phụ đầu tiên của ngươi trong ngõ, cho nên trong lòng ngươi có nút thắt khó thao gỡ, nhất định phải báo thù trước khi rời khỏi trấn nhỏ. Ta cảm thấy chuyện này cũng hợp lý nên không ngăn cản ngươi, để mặc ngươi tự lo sống chết. Dù sao người tu hành có thể gặp được kẻ địch trên đại đạo như vậy, vừa là nguy cơ cũng vừa là cơ hội. Nhưng người đàn ông lại nhấn giọng, không hề thiên vị vì đệ tử trước mắt có thiên phú chắc tuyệt, trầm giọng nói. Nhưng ngươi lại nhắm vào tên bạn cùng lứa ở ngõ Nê Bình, vì sao? Trước đó ta đã nói với ngươi, tu sĩ binh gia của núi Chân Vũ ta, nhất là người trong kiếm đạo nhất định không được lạm sát kẻ vô tội. Thiếu niên hỏi một đằng trả lời một nẻo, tu sĩ binh gia có phải là những người không quan tâm đến nhân quả báo ứng, khí số khí vận nhất? Người đàn ông gật đầu nói, nhìn khắp sử sách ngàn năm, có thể dùng sức một người ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển cục diện, phần lớn là thánh nhân binh gia chúng ta. Cũng không phải do ta là tu sĩ binh gia nên mới cố gắng ca tụng công đức của tiên hiền. Người đàn ông nhìn chăm chú vào thiếu niên, không định bỏ qua cho hắn dễ dàng. Nếu như Mã Khổ Huyền hiếu sát thành tính, ỷ thế hiếp người, vậy ông ta thu loại đệ tử này cho núi Chân Vũ để làm gì? Tại vương triều thế tục, tu sĩ binh gia dựa vào chém giết trên sa trường để gia tăng cảnh giới, vốn là những người đến gần làn danh sinh tử nhất. Một khi không giữ được bản tâm thì rất dễ rơi vào ma đạo. Thử nghĩ thêm, một người tu hành tay cầm binh quyền, muốn đồ thành diệt nước thì dễ dàng biết bao. Binh gia và nho gia là hai cây cột lớn chống đỡ thế đạo thái bình của vương triều dưới núi. Khi một vị tu sĩ binh gia được mọi người sùng kính lại đứng về phía bất chính, như vậy cảnh giới tu vi của người này càng cao, địa vị trong triều đình càng lớn, ảnh hưởng đối với cả vương triều thế tục dĩ nhiên cũng sẽ càng mạnh. Trong lịch sử đã có vết xe đổ rõ ràng, được lòng dân khó bao nhiêu thì mất lòng dân cũng dễ bấy nhiêu. Mặc dù những lời này là do thánh nhân nho gia nói, nhưng tu sĩ binh gia cũng không thiếu người đọc nhiều sách vở, hoàn toàn cho rằng điều này là đúng. Có lẽ thiếu niên cũng cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc, nhưng không nóng lòng biện bạch, chỉ vươn tay ra, lòng bàn tay khẽ ôm lấy lỗ tai. Khi chạm đến vết thương thì lập tức nghiến răng chịu đau, hít một hơi khí lạnh để hòa hoãn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thu tay, hắn nhìn vết máu trong lòng bàn tay, nói. Tên kia là Trần Bình An, lúc còn rất nhỏ thì cha hắn đã mất. Người đàn ông kia khi còn sống là thợ gốm nổi tiếng trong trấn nhỏ, tay nghề rất tốt, tính tình cũng hiền lành. Sau đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thi thể cũng không tìm thấy. Mặc dù bà nội tôi vẫn luôn không muốn thừa nhận, nhưng tôi còn nhớ rất rõ. Đó là một đêm mưa lớn sấm chớp đùng đùng, tôi bị tiếng sét đánh thức, sau đó phát hiện bà nội không ở bên cạnh, bèn đẩy khe cửa nhìn ra. Lúc đó đã nhìn thấy cha tôi lén lút chạy về, vừa vui mừng vừa sợ hãi, dáng vẻ rất kỳ quái. Mẹ tôi thì gắng sức vỗ lưng cha tôi, cười đến mức không khép miệng được, vô cùng cao hứng. Thiếu niên bất giác nhíu mày, cố gắng nhớ lại những hình ảnh u ám lúc đó. Chỉ có bà nội tôi là không lên tiếng, giống như không được vui lắm, ngược lại còn nổi giận với cha tôi một hồi, nói. Người cho rằng cha của đứa bé kia chết rồi, người sẽ có cơ hội cưới cô ta sao? Cũng không lấy nước tiểu soi xem đức hạnh của mình thế nào. Nhánh Trần gia ở ngõ Nê Bình mấy thế hệ đều là dòng độc đinh, người không sợ hại một người cuối cùng sẽ khiến cho ba miệng nhà người ta đều không sống nổi sao? Đến lúc đó nhánh Trần gia này sẽ đoạn từ tuyệt tôn, không sợ bị âm hồn tổ tiên nhà người ta báo ứng à? Lùi một vạn bước mà nói, chẳng lẽ ngươi còn không rõ tính tình của cô gái kia, cô ta sẽ đồng ý tái giá với ngươi sao? Khi đó cha tôi vẫn cười đùa hí hửng, có lẽ vì cảm thấy làm thì cũng đã làm rồi, rất nhanh sẽ lấy được thù lao, cho nên cũng không làm bộ làm tịch, giả vờ hối hận áy náy trước mặt người nhà nữa. Cuối cùng bà nội tôi chỉ vào mũi mẹ tôi mắng chửi, mẹ tôi cũng không phải người hiền lành gì, thiếu chút nữa mẹ chồng con dâu đã đánh nhau ngay trong nhà chính. Cha tôi là loại người có mới nới cũ, hàng xóm cùng lứa trong trấn nhỏ đều không thích ông ta, khi đó ông ta đương nhiên giúp vợ chứ không giúp mẹ già. Cuối cùng bà nội tôi ngồi dưới đất đấm mạnh vào ngực, vừa khóc vừa kể khổ với tấm biển kia, nói rằng Mã gia rước một nữ nhân sao chổi như vậy vào nhà, các người đúng là chết không nhắm mắt. Người đàn ông nương theo mạch suy nghĩ của thiếu niên, hỏi. Người muốn gom tất cả thiện ác báo ứng hư vô mờ mịt, cùng với tội lỗi do đời trước gây nên vào người mình, hy vọng bà nội và cha mẹ ngươi có thể chết yên lành. Mã Khổ Huyền nhếch miệng, thật ra tôi không có cảm tình gì với cha mẹ, chỉ không yên lòng vì bà nội. Bà lại không muốn theo tôi đến núi Chân Vũ, nói rằng đời này bà nhất định phải chôn bên cạnh mộ ông nội, nếu đi núi Chân Vũ gì đó không biết xa mấy vạn dặm kia, lại phải phiền cháu trai đưa hũ cho cốt về nhà một chuyến. Thứ hai là bà nghe nói sau khi người chết, trước khi xuống mồ thì trên đường dương gian sẽ rất gập ghềnh, bà nói khi còn sống đã chịu đủ đau khổ rồi, không muốn sau khi chết còn phải chịu khổ nữa. Người đàn ông nói, về tình có thể tha thứ, nhưng về lý thì không được. Chỉ một lần này thôi, không thể có lần sau nữa. Mã Khổ Huyền bĩu môi, sắc mặt hờ hững, không lắc đầu phản bác, cũng không gật đầu đáp ứng. Người đàn ông cười cười, nói giống như sát muối vào vết thương thiếu niên. Cảm giác bị bạn cùng lứa đờ, è xuống đánh thế nào? Mã Khổ Huyền tức giận nói, nếu không phải cô ả kia lén đưa cho hắn một thanh đao, tôi sẽ thua Trần Bình An sao? Từ đầu đến cuối tôi cũng chỉ dùng 7 phần sức lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải muốn chơi trò mèo vờn chuột một chút, người đàn ông khẽ cười nhạo nói, chơi trò mèo vờn chuột, thôi đi, còn không phải định dùng 7 phần thực lực để đánh chết Trần Bình An, đồng thời có thể khiến cho thiếu nữ kia xem thường, một mũi tên trúng hai con chim, suy nghĩ thật là hay. Sắc mặt thiếu niên hơi đỏ lên, gân cổ căm phẫn nói, rốt cuộc ông là sư phụ của ai vậy? Người đàn ông cười ha hà, hai người lại lên đường đi về hướng trấn nhỏ. Thiếu niên hỏi, so với núi Chính Dương kia, núi Chân Vũ cao hay thấp hơn? Người đàn ông cười hỏi, là muốn nói thật hay nói dối? Còn người thiếu niên đảo một vòng, nói dối thì sao? Người đàn ông đáp, đó là cao sấp xỉ. Thiếu niên bi ai than thở, cảm thấy mình đúng là toàn kết giao với người phẩm hạnh không tốt. Nhận hai sư phụ, một người thì chết đột ngột ở ngõ Kỵ Long trong trấn nhỏ, còn một người thì bản lĩnh không lớn nhưng lại có rất nhiều quy củ. Người đàn ông cười nói, ngoài mặt thì núi Chính Dương là cội nguồn kiếm đạo, nhưng trong suy nghĩ của tu sĩ Đông Bảo Bình Châu, địa vị của nó còn kém xa Tử Địch Vườn Phong Lôi, cho nên núi Chính Dương không được xem là tông môn thế lực hạng nhất. Đương nhiên đây chỉ hiện tượng giả tạo trên bề nổi, thực ra nội tình của núi Chính Dương rất sâu. Chỉ là năm xưa sau khi vụ ân oán kia xảy ra, Vườn Phong Lôi lại có một người trình độ kiếm đạo vượt xa người cùng thế hệ, tài hoa quá kinh người, khiến cho núi Chính Dương buộc phải chịu nhục mấy trăm năm. Mã Khổ Huyền tức giận nói, bất kể ông tâng bốc núi Chính Dương thế nào, cũng không thay đổi được sự thật là núi Chân Vũ không bằng núi Chính Dương. Người đàn ông cười nói, Mã Khổ Huyền ngươi nghĩ sai rồi, chênh lệch giữa núi Chính Dương và núi Chân Vũ chúng ta, đại khái xem như cách thêm một núi Chính Dương nữa. Thiếu niên ngẩn người, sau khi hiểu được hàm ý của người đàn ông, lập tức cười nói. Như vậy mà bảo là sấp xỉ, người đàn ông nhắc nhở, tông môn là tông môn, bản thân là bản thân. Thiếu niên thấp bé cười nói, ông cũng nghĩ sai rồi, ý của tôi là núi Chân Vũ đã cao như vậy, sau này tôi luyện võ có thành tựu, muốn tìm người so tài cũng đỡ tốn thời gian công sức, không đến mức bên cạnh toàn là một đám da áo túi cơm chỉ có mã ngoài. Người đàn ông cười trừ, nói năng hùng hồn như vậy, nếu đổi thành thiếu niên ngõ Nê Bình nói ra, có phải càng có sức thuyết phục hơn không? Thiếu niên tức giận nói, có ai làm sư phụ như ông không? Cẩn thận sau này ông bị người ta đánh chết, tôi sẽ không báo thù cho ông đâu. Người đàn ông chìa tay vòng qua sau lưng, vỗ vỗ vào vỏ kiếm, mỉm cười nói. Ngoại trừ thanh kiếm này thì sư phụ chỉ có một thân một mình, thân chết tức đạo tiêu, người báo thù thì có tác dụng gì? Thiếu niên nghi hoặc hỏi, không phải còn có sư môn núi Chân Vũ sao? Người đàn ông tiết lộ một chút đầu mối, núi Chân Vũ không giống với tông môn khác ở Đông Bảo Bình Châu, người lên núi rồi thì sẽ hiểu. Miếng hổ phù bên hông người đàn ông khẽ nảy lên, ông ta ấn hổ phù xuống một lúc, rất nhanh trầm giọng nói. Người và ta mau trở về trấn nhỏ, tu sĩ binh gia ta trừ ta giải nạn, biết trước tương lai, gần như là bản năng. Thiếu niên xem thường nói, cho dù trấn nhỏ bên kia có lật trời, người sư khác và dân chúng trấn nhỏ giết đến máu chảy thành sông, vậy có liên quan gì đến tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã nói rõ rồi, tôi có thể đáp ứng không xem mạng người như cỏ rác, nhưng chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện như hành hiệp trượng nghĩa, giúp nguy cứu khốn gì đó. Sắc mặt người đàn ông nghiêm túc, một tay bắt lấy vai thiếu niên, ra lệnh. Đừng nói chuyện, ngừng hô hấp. Thân hình hai người nhoáng lên rồi biến mất, sau phút chốc đã xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Cứ lặp lại như vậy, giống như khi thiếu niên Mã Khổ Huyền chơi ném nước trong dòng suối. Ngoại trừ vết thương sau lưng bị viên đá của Mã Khổ Huyền quẹt trúng, thực ra ngoại thương của Trần Bình An cũng không nhiều, nhưng không có nghĩa là hắn rất dễ chịu. Phiền toái nhất vẫn là lòng bàn tay trái, lúc trước xuống nước mò đá bắt cá đã làm chậm tốc độ khôi phục, lần này lại đánh một trận với Mã Khổ Huyền. Nắm tay đụng vào nhau càng là họa vô đơn chí. Đến nỗi khi xé vải bông cũ xuống, Trần Bình An cũng chỉ có thể mở một túi hành trang bên hông, lấy lọ sứ ra, uống hết nước thuốc sền sệt bên trong. Đây là phương thuốc năm xưa do tiệm Dương gia đưa ra, không có tác dụng gì khác, chỉ có thể giảm đau mà thôi. Ninh Diêu cầm lấy thanh đao ép váy kiểu dáng cổ xưa kia, cắt xuống một đoạn lớn tay áo trong của mình, xé thành từng mảnh. Giúp Trần Bình An đầu đổ mồ hôi lạnh băng bó xong xuôi, sau đó hỏi. Phương thuốc dân gian của tiệm Dương gia thật có tác dụng sao? Trần Bình An khẽ lắc lư tay trái, nặn ra một nụ cười. Rất hữu dụng, vừa rồi là đau thật, trước kia tôi từng bị đau hai lần như vậy rồi. Ninh Diêu mắng, lòng bàn tay có thể nhìn thấy xương trắng trong thịt, không đau được sao? Người tưởng mình đã tu thành La Hán Kim Thân, Kim Cương Bất Bại. Hay là chân quân đạo giáo có thân thể thanh tịnh? Cho người cậy mạnh đấy, đấu đến cùng với tên Mã Khổ Huyền kia làm gì? Không phải hắn nói là đơn đấu sao? Vậy thì được, cứ để hắn một mình đấu với hai chúng ta. Ngay cả Ninh Diêu ta còn không ngại mất mặt. Ngươi làm anh hùng đến nghiện rồi à? Có phải tiếp theo ngươi sẽ một mình đấu với con vượn bàn sơn núi Chính Dương? Còn ta tiếp tục giúp ngươi cổ vũ. Trần Bình An vừa định nói rõ quan điểm và đạo lý của mình với nàng. Thiếu nữ bỗng trừng mắt, thiếu niên lập tức gật đầu nói, Ninh cô nương nói đúng. Ninh Diêu bực bội liếc mắt nói, miệng phục nhưng lòng không phục, tưởng ta không biết sao. Trần Bình An cười hì hì, mắt vẫn luôn liếc trộm thanh đao ép váy trong tay nàng, thoạt nhìn có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng nhìn kỹ thì lại sắc bén lạnh lẽo. Thiếu niên cảm thấy thanh đao ép váy này và chủ nhân của nó dường như vừa lúc trái ngược với nhau. Ninh Diêu bảo Trần Bình An nâng tay phải lên, nhẹ nhàng thả đao ép váy vào lại vỏ đao buộc ở cánh tay, cảnh cáo. Không thể được voi đòi tiên, không được có bất kỳ vọng tưởng nào với thanh đao này. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, Ninh cô nương nghĩ nhiều rồi. Ninh Diêu đột nhiên đưa tay chỉ về phía pho tượng thần linh quan cụt tay ban đầu. Bệ đá sơn đen như mực kia, có biết là do đá gì tạo thành không? Trần Bình An gật đầu nói, biết. Ninh cô nương hỏi đúng người rồi, chúng ta chỉ cần dọc theo khe suối nhỏ vào núi, đi một đoạn rất xa, tôi đoán ít nhất cũng phải đi hơn nửa ngày, mới có thể nhìn thấy một vách đá màu đen, ở đó đều là loại đá này. Nó rất cứng, dùng búa cũng không đập ra được một chút đá vụn nào, đừng nói là dùng dao chẻ củi để chém. Chỗ vách đá còn có mấy cái rãnh lõm xuống hình dài, trong đó có một chút độ dốc chứ không bằng phẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần đi qua nơi đó, lão Diêu đều bảo tôi lấy ra dao chẻ củi ra mài. Đúng là rất lạ, sau khi mài xong dao chẻ củi thật sự sáng loáng, khác biệt hoàn toàn với trước đó. Ninh Diêu xoa xoa trán, giờ khóc giờ cười nói, dùng để mài dao đốn cây chẻ củi. Ánh mắt Trần Bình An sáng lên, đáng tiền à, Ninh Diêu tức giận nói, lại đáng tiền, cả vách đá liền thành một khối kia, người có thể cạy được chút gì sao? Ta cho ngươi biết, thần tiên bình thường cũng không làm được. Trừ khi là đại kiếm tiên có sát lực lớn, đồng thời bỏ ra một thanh thần binh, mới có thể cắt được khoảng 2 khối đá dài 3 thước. Nó được kiếm tu chuyên môn gọi là Trảm Long Đài, đài chém rồng, một khối đương nhiên giá trị liên thành. Trần Bình An lâm vào trầm tư, Ninh Diêu đột nhiên cũng sáng mắt lên. Chẳng phải dưới chân tượng thần linh quan kia có sẵn đá mài kiếm sao? Lớn như vậy, vừa lúc có thể chém thành 2 khối Trảm Long Đài. Trần Bình An giống như bị lửa đốt dưới mông, vội vàng khuyên nhủ. Ninh cô nương, chúng ta cũng không thể gỡ mang về nhà. Vị linh quan lão gia kia đã chịu đủ ủy khuất rồi, nếu chúng ta lại cướp cả chỗ đặt chân của ông ấy. Ninh Diêu đột nhiên đứng dậy, hừ lạnh một tiếng. Cướp, ta là loài người đó sao? Sau đó Trần Bình An theo thiếu nữ đi về phía pho tượng thần linh quan đạo gia kia, đứng trước tượng thần bằng đất sơn màu. Ninh Diêu bước lên trước một bước, hai tay phân biệt ấn vào vỏ đao và vỏ kiếm, thần thái hào hùng, ngẩng đầu hô lên. Ta tên là Ninh Diêu, hôm nay chỉ cần ngài tặng chỗ đặt chân 3 thước bên dưới cho ta, vậy sau này Ninh Diêu ta thành tựu cảnh giới kiếm tiên, nhất định sẽ trả lại ngài gấp 100.000 lần. Trần Bình An há hốc mồm, nghĩ thầm như vậy cũng được sao? Quả nhiên tượng thần bằng đất không có động tĩnh gì. Thiếu nữ không từ bỏ ý đồ, tiếp tục nói. Không chịu cho đúng không? Vậy Ninh Diêu ta mượn ngài được chứ? Mượn rồi thì sẽ trả. Ninh Diêu không quên quay đầu chắp chớp mắt với Trần Bình An. Đây là ta mượn chứ không phải cướp, hiểu không? Trần Bình An gắng sức lắc đầu, thành thật trả lời. Không hiểu, Ninh Diêu đang muốn giải thích sự khác nhau giữa cướp và mượn. Cho cái tên tư tưởng bảo thủ này, Trần Bình An bỗng hô lên. Cẩn thận, ngay khi lên tiếng, thân hình Trần Bình An đã động, một tay kéo Ninh Diêu ra phía sau mình. Hóa ra pho tượng thần linh quan kia trải qua 100.000 năm gió thổi nắng chiếu. Cuối cùng hôm nay đã rầm rầm sụp đổ, ngã nhào xuống đất, hoàn toàn vỡ tan, không hề có cảnh chân ở chỗ này tay ở chỗ kia, ngay cả chiếc đầu nhiều râu vốn sống động như thật cũng vỡ nát. Đến từ trong đất, đi cũng vào đất. Giống như chuyến đi tới nhân gian này đã đến cuối đường rồi. Hơn nữa điểm huyền diệu đặc biệt của cơn sóng gió này, đó là độ cao của tượng thần linh quan lớn hơn nhiều so với khoảng cách giữa thiếu niên thiếu nữ và bệ đá của tượng thần. Theo lý thuyết, cho dù Trần Bình An và Ninh Diêu không bị đè sụp, ít nhất cũng sẽ bị va đập không nhẹ. Nhưng cuối cùng tượng thần hóa thành bụi đất rơi xuống, xa nhất cũng chỉ đến bên chân hai người bọn họ. Ninh Diêu thấy nhiều biết rộng nuốt một ngụm nước bọt, hơi chột dạ, cúi đầu nhìn bụi đất tung bay, nhỏ giọng nói. Ngài cũng quá hẹp hòi đi, không cho mượn thì thôi, sao còn muốn liều mạng ngọc nát đá tan với ta như vậy? Trần Bình An đột nhiên lắc đầu nói, đây gọi là Bồ Tát gật đầu, đã đồng ý với cô rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Diêu đứng kề vai với thiếu niên, nhìn bụi đất vỡ vụn kia, lại nhìn Trảm Long Đài màu đen trợ trọi ở nơi xa hơn. Cuối cùng quay đầu nhìn Trần Bình An, thử dò hỏi. Người chắc chứ? Trần Bình An cười nói. Tôi khẳng định, Ninh Diêu đã tin, không hề nghi ngờ. Ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao. Cuối cùng dưới sự hướng dẫn của Trần Bình An, Ninh Diêu và hắn cùng nhau rời những vụn đất kia vào một cái hố đã đào trước bên cạnh, dùng đất lấp lại. Trần Bình An cúi đầu mặc niệm, bất kể là người hay thần, hãy xuống mồ an nghỉ. Ninh Diêu cũng cúi đầu nhỏ giọng nói theo, xuống mồ an nghỉ, làm xong tất cả những chuyện này, Ninh Diêu tò mò hỏi. Trần Bình An, đây là phong tục của trấn nhỏ các ngươi sao? Là quy củ do tổ tiên truyền lại, Trần Bình An lắc đầu nói, không phải, nhưng tôi cho rằng nên làm như vậy. Ninh Diêu nhướng mày, Trần Bình An cười hỏi, Ninh cô nương, cô không cảm thấy sau khi làm xong những chuyện này, trong lòng rất thoải mái sao? Ninh Diêu lắc đầu. Không cảm thấy, Trần Bình An gãi gãi đầu, nhìn bệ đá màu đen kia, hỏi. Nó gọi là Trảm Long Đài à? Ninh Diêu ừ một tiếng. Người trong võ đạo có thể sẽ gọi nó là đá mài dao, hoặc là đá mài kiếm, chỉ có kiếm tu trên núi mới gọi nó là Trảm Long Đài. Ninh Diêu quay đầu nhìn về hướng Tây Nam, ánh mắt ngơ ngẩn, nhỏ giọng nói. Chỗ quê nhà ta cũng gọi là đá mài kiếm, mỗi người đều có một khối, lớn nhỏ khác nhau. Bình thường cũng chỉ lớn bằng nắm tay, thậm chí có một số kiếm tu trình độ thấp kém gia cảnh suy sụp, chỉ còn lại một viên đá mài kiếm lớn chừng ngón cái. Có người còn xem trọng nó hơn tính mạng bản thân và gia đình. Nhà ta cũng có loại đá này, rất lớn. Trần Bình An nhẹ giọng hỏi. Lớn đến đâu? Thiếu nữ rủ rỉ nói. Còn lớn hơn nhà của ngươi ở ngõ Nê Bình. Thiếu niên đầy vẻ kinh ngạc, sau đó rất hâm mộ nói. Ninh cô nương, vậy nhà cô đúng là giàu có rồi. Hơn nữa một khối đá mài kiếm lớn như vậy, còn không sợ bị người ta lấy cắp, thật là tốt. Không giống như tôi, vất vả tích góp được một ít tiền, giấu ở chỗ nào cũng ngủ không yên. Thiếu nữ xa quê vốn có phần thương cảm, lúc này ưu sầu chợt biến mất, cười nói. Khối đá mài kiếm này, mỗi người một nửa. Thiếu niên xua xua tay, tôi lấy nó làm gì, nhà tôi đúng là có dao trẻ củi, nhưng đâu cần dùng đá mài dao quý giá như vậy. Mỗi lần mài thì tôi lại đau lòng một lần, cần gì phải vậy? Cho nên Ninh cô nương cứ lấy hết đi. Đúng rồi, không phải cô muốn xin Nguyễn sư phụ đúc kiếm cho mình sao? Có thể dùng một nửa khác làm tiền đúc kiếm. Ninh Diêu bất đắc dĩ nói. Trần Bình An, ngươi là ngốc thật hay là thiếu lòng dạ vậy? Trần Bình An ngẫm nghĩ, cười nói. Ninh cô nương, cô cứ xem như tôi là người hiền lành quá mức đi. Ninh Diêu đột nhiên đưa tay chỉ vào thiếu niên. Vẻ mặt giống như tỉnh ngộ, hí mắt cười nói. Trần Bình An, thành thật khai báo đi, có phải ngươi mưu đồ bất chính, nghĩ thầm nếu sau này biến. Ninh cô nương, thành vợ mình, chẳng phải tất cả đồ vật đều là của mình sao? Bản tính của ngươi gõ kêu đôm đốp, đúng là lợi hại thật. Thiếu niên khóc không ra nước mắt, khóe miệng giật giật. Trước kia Tống Tập Tân từng nói một câu gì ấy nhỉ, muốn hãm hại người khác có thể bịa đặt tội danh. Ninh Diêu cười ha hà, nhìn ngươi sợ sệt kìa, ta chỉ nói đùa thôi. Trần Bình An thở dài, cảm thấy tâm tình hơi mệt mỏi. Ninh Diêu đột nhiên nghiêm mặt nói, cẩn thận, thanh phi kiếm kia của ta đang trên đường quay về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An giống như lâm đại địch, cách chương.